Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, khủng bố quyết đấu. Ông, theo Dương Trần quát khẽ thanh âm vang lên, một cỗ ba động kinh người, bỗng nhiên từ cái kia cỡ nhỏ trong sơn phong bộc phát ra. Không có gì sánh kịp khí tức, như là như vòi rồng. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, toàn bộ không gian đều bởi vì cỗ ba động này bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đi theo cái này cỡ nhỏ sơn phong bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp hóa thành ngàn trượng rộng rãi khí thế, cũng tại lúc này như bài sơn đảo hải ép hướng huyết hải. Biến hóa này để huyết hải sắc mặt hơi đổi. Hắn nhiều năm chỗ sâu tuyệt địa bên trong, sâu trong linh hồn có đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Cái này bão sơn uy, tuyệt đối có được siêu cường lực phá hoại. Trong chớp mắt, huyết hải không có nửa phần do dự. Hai tay ấn quyết biến đổi, thể nội nguyên khí, giống như thủy triều, tràn vào đến phía trước cự ưng thể nội. Oanh, đạt được huyết hải nguyên khí rót vào. Cự ưng này thân thể bỗng nhiên bành trướng, vậy mà cũng hóa thành ngàn trượng, cùng bão sơn uy ngọn núi một dạng. Một cỗ cực kỳ khí tức lăng lệ bỗng nhiên từ này cự ưng thể nội phun trào mà ra. Không khí chung quanh tại cỗ này khí tức bén nhọn tác dụng phía dưới phát ra ken két tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, tuy nhiên lại là tại trong chớp mắt hoàn thành, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, bão sơn uy ngọn núi, dễ dàng cho cự ưng bỗng nhiên chạm vào nhau. Đông, tức thì ở giữa, một cỗ không cách nào hình dung sấm rền thanh âm, bỗng nhiên tại cái này mấy vạn trượng trong không gian bộc phát ra. Toàn bộ không gian đều là kịch liệt run lên. Những cái kia răng khắp nơi màu đỏ nham nói cũng là bắt đầu đung đưa. Nơi xa lúc đầu đang khôi phục thương thế Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu, trong nháy mắt này tất cả đều miệng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn chính là cố ý tránh đi Dương Trần cùng Huyết Phong giao chiến, tất cả đều lẫn mất xa xa. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, mặc dù là như thế, vẫn là bị chấn thương. Lập tức, sắc mặt bọn họ tất cả đều biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, thân hình cấp tốc hướng về nơi xa lùi lại ra. Vẻn vẹn cái kia giao chiến chấn động thanh âm, liền để bọn hắn thụ thương. Nếu là công kích dư ba truyền đến, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Liền tại bọn hắn lùi lại ra sát na, xa hơn chỗ giao chiến làm trung tâm, một cỗ kinh khủng sóng xung kích, như là cuồng phong sóng biển đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch ra. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích truyền lực ở giữa, phát ra cuồn cuộn âm thanh sấm sét, không khí chung quanh đều là bởi vậy phát sinh cực độ vặn vẹo. Phốc phốc, nơi xa đang nhanh chóng lùi lại Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu, trong nháy mắt bị lan đến gần. Bọn hắn chỉ cảm thấy giống như là bị cự chùy đối diện oanh kích đồng dạng, lập tức trong miệng liền có máu tươi phun ra. Bọn hắn thân hình bay ngược thời khắc, mặt lộ trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới Dương Trần cùng Huyết Phong giao chiến vậy mà lại như vậy cường đại? Cái này quỷ thị làm sao lại mạnh như vậy? Vẻn vẹn ngự hồn cảnh ngũ trọng liền có thể phát ra sẽ như thế chiến lực, thật là đáng sợ. Lúc trước nếu không phải đánh lén, sợ là chúng ta hai người đã chết ở trong tay của hắn. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu khiếp sợ đồng thời, hai mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú xa xa giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết trận này quyết đấu đỉnh cao đến cùng ai sẽ chiến thắng. Chỉ bất quá, bọn hắn theo bản năng hay là cho rằng Huyết Phong sẽ chiến thắng. Bởi vì cự ưng kia lông vũ, công kích thế nhưng là tương đương sắc bén. Ngay lúc này, Huyết Phong trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng sát ý. Đi theo hắn quát khẽ nói, kết thúc. Vừa dứt lời, cự ưng kia đột nhiên hai cánh chấn động, trên đó như là lưỡi đao đồng dạng lông vũ, bỗng nhiên bắn ra, thẳng đến Bão Sơn Uy ngọn núi mà đi. Trước đó Huyết Phong cùng Kinh Thiếu, Lăng Thiếu giao chiến, cự ưng mới mấy trăm trượng, chính là trực tiếp diệt sát hai người sau Thi Nô cùng Quỷ Nô. Bây giờ hóa thành ngàn trượng, loại kia công kích uy thế, lập tức tăng vọt, chỉ gặp vô số lông vũ, bỗng nhiên đâm rách không khí, phát ra thanh âm chói tai đồng thời, càng có một cỗ xé rách cảm giác, từ trong đó truyền ra, là nên kết thúc. Dương Trần thấy thế, trên mặt lại là không có nửa phần bối rối, ngược lại 10 phần chấn định. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia Bão Sơn uy hình thành ngọn núi, chính là đột nhiên chấn động. Ông, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Sau đó liền có một cỗ kinh khủng kiếm ý, từ ngọn núi ở trong bộc phát ra. Kiếm ý này vờn quanh tại ngọn núi chung quanh, hình thành một cỗ vòi rồng, để không khí chung quanh phát ra âm thanh khủng bố. Xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua cái kia chung quanh kiếm ý. Cỗ ba động này, cho dù là bọn hắn thời kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tại bọn hắn ánh mắt hãi nhiên bên trong, cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý cùng vô số lông vũ, trong chốc lát giao phong, đương đương đương, như kim loại tiếng va đập, bỗng nhiên truyền vang ra. Tại giao chiến chỗ, hỏa hoa văng khắp nơi, không khí chấn động, mới đầu cả hai còn thế lực ngang nhau. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, lông vũ màu đen liền rõ ràng ở vào yếu thế, trực tiếp bị áp chế xuống tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia kinh khủng kiếm ý, lấy một loại không thể ngăn cản khí thế, bỗng nhiên rơi vào cự ưng trên thân. Bá bá bá, kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên truyền vang ra. Cự ưng kia ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, sau đó thân thể liền bị chia cắt thành vô số phần, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Huyết Phong thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình nhanh chóng lui lại, sau đó trong lật tay lấy ra một mặt tấm chắn hình tròn, hướng về không trung ném đi. Cái này tấm chắn hình tròn, chất liệu đặc thù, bị thả vào không trung sát na, chính là hóa thành lớn mấy trăm trượng nhỏ, trực tiếp hoành cản ở trước mặt Huyết Phong. Cùng lúc đó, kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên cuốn tới, khua chiêng gõ trống tiếng va đập, trong nháy mắt bộc phát. Huyết Phong nghe nói thanh âm này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tấm chắn kia vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền hiện ra vết rạn, đi theo liền ca thanh âm sụp đổ ra. Phốp, Huyết Phong thân thể lập tức bị kiếm ý đâm vào, phát ra kỳ dị tiếng vang. Đồng thời Bão Sơn uy hình thành ngọn núi, cũng là chậm chậm tiêu tán ra. Cũng may mà công kích này trải qua hai đạo suy yếu, nếu không Huyết Phong chắc chắn chết yểu ở tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ khó tin. Hai người bọn họ hợp lực, lại là bị thua. Mà Dương Trần một mình đối mặt Huyết Phong, lại có thể đem người sau kích thương không chết. Xa xa Dương Trần thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức hắn liền lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược, nuốt vào trong bụng, làm dịu thân thể hư nhược. Vừa mới cái kia Bão Sơn uy mặc dù cường đại, nhưng lại là đem hắn thể nội nguyên khí đều tiêu hao hết. Dù vậy, đều không có giết chết Huyết Phong. Như vậy trận này giao chiến, chỉ sợ là muốn thua nhiều thắng ít. So với hắn vẻ mặt ngưng trọng, nơi xa Huyết Phong sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thương thế trên người, ánh mắt lộ ra một vòng trước nay chưa có sát ý. Tốt, rất tốt. Huyết Phong thanh âm triệt để băng hàn đứng lên, nói, chúc mừng ngươi thành công gặp ta chọc giận. Ta biết một chút một điểm đưa ngươi xé nát, để cho ngươi tại vô tận giữa sự thống khổ chết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?